Công Đức Ấn, chương 238, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề xuất hiện ở Phượng Tê Sơn, lại là đánh nữ ma đầu Tô Lâm An danh hiệu, mặc dù biết chuyến này hung hiểm, Tô Lâm An suy nghĩ một chút vẫn là dự định trước đi qua nhìn xem tình huống đi được tới đâu hay tới đó, thực tế không có phần thắng chút nào, lời nói nàng khẳng định sẽ chạy. Xích Ngân Tiêu ăn xong rồi còn không có ăn no, Tô Lâm An dứt khoát đem chữ Tấn chữ Huy hai huynh đệ cũng kêu tới, hai người bọn hắn chữ vật pháp bảo bên trong ăn chuẩn bị được rất nhiều, nghĩ đến nên có thể cho ăn no Xích Ngân Tiêu bụng. Bọn họ tới cũng nhanh, nghe được Tô Lâm An phân phó về sau, đệ đệ trực tiếp đem chính mình một cái chữ vật pháp bảo đem ra. Nơi này đầu đều là ăn cùng uống. Tô Lâm An tiếp nhận xem xét một cái thượng phẩm chữ vật pháp bảo bên trong chất đầy đồ ăn, này gọi nàng có chút không nói gì, chỉ có thể ngữ trọng tâm trường nói. Tu sĩ vẫn là không nên quá tham ăn uống ham muốn, bình thường hấp thu thiên địa linh khí liền đã đầy đủ, tuy nói các ngươi là ăn tu, nhưng chủ yếu linh khí vẫn là phải từ thiên địa bên trong hấp thu, mà không phải theo trong đồ ăn thu lấy. Chữ Huy cào phía dưới, có chút xấu hổ nở nụ cười nói. Ta biết, đại sư thì ta chính là có chút buồn lo vô cớ, luôn cảm thấy phải là ngày nào đi cái không linh khí địa phương cũng không liền phải chết đói. Bên cạnh chữ Tẫn bổ sung, hắn lúc còn rất nhỏ rơi vào quá một cái ma tu mộ địa, nơi đó đầu không linh khí, bị vây 3 tháng, gầy đến cùng xương sườn tinh đồng dạng, về sau, hắn liền muốn làm một tên mập còn dưỡng thành thích chứa đựng đồ ăn thói quen. Tại tu chân giới rất ít có mập mạp, không thể thiếu bị người khác khinh khỉnh, chữ Tẫn là cái hảo ca ca, biết đệ đệ tật xấu này về sau, cũng cùng hắn cùng một chỗ béo lên, còn tự mình làm nổi lên ăn tu, hắn thành 10 đội đội trưởng về sau, toàn bộ 10 đội đội viên, đều so với cái khác tổ muốn dáng dấp đầy đặn một chút. Đúng à, là thói quen tốt, Xích Ngân Tiêu một bên ăn một bên phụ hỏa, ta liền thích này hai tiểu tử, nhìn xem liền thịt dày, béo bở nhiều. Nó cánh vừa nhấp chỉ vào chữ Huy bọn họ, liếc mắt nhìn nói. Đem hai bọn họ đưa cho ta thôi, cặp mắt kia đều đang bốc lên bóng loáng, rõ ràng muốn đem hai mập mạp dưỡng sinh bên cạnh thêm đồ ăn. Lời này vừa nói ra, đem mập mạp giật nảy mình, nhìn kỹ cái kia đại điểu thần sắc càng là trong lòng thình thịch nhảy. Cái này đại điểu thần sắc là nghiêm túc, đúng chính là nó trước kia tại Vạn Tượng Tông đều ăn qua thịt người, sớm đã hung danh bên ngoài. Chữ Tẫn vội vàng nói, đại sư thì còn có khác chuyện sao, không có chúng ta đi trước. Tô Lâm An nói, chờ một chút, một hồi đến Lượng Kiếm Sơn, nhất định phải rời cái kia Phượng Tê Sơn xa xa, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt nàng ngưng lại, giấu ở trong tay áo tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ở bốn phía hình thành một đạo kết giới, sau đó mới truyền âm nói. Tình huống khả năng không tốt lắm, Xích Ngân Tiêu chính ăn đến cao hứng, không chú ý tới bên này truyền âm, Tô Lâm An bày ra kết giới cũng là không muốn để cho nó biết, tránh khỏi nó lại phát cuồng. Cái kia muốn thông chi những người khác sao? Chữ Tẫn hỏi, Tô Lâm An liền nói. Liền sợ đến lúc đó không ai tin tưởng, dù sao ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao linh hoạt một chút tùy cơ ứng biến, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người đi, Tô Lâm An thấy Xích Ngân Tiêu nguyên một chỉ heo nướng đều ăn xong rồi, lại theo chữ vật pháp bảo bên trong lựa chọn một đầu hươu chân cho nó tiếp lấy liền đem chữ vật pháp bảo thu vào, lại không ném uy. Còn muốn, Xích Ngân Tiêu không thuận theo, cú mèo thân thể đột nhiên biến lớn, xông Tô Lâm An hung hăng trừng mắt. Một đôi tròn trịa mắt to đều cong thành dao phay. Làm sao Tô Lâm An căn bản không sợ, một chút đốm lửa nhỏ tung bay ở trước mặt nó lập tức liền sợ, kết quả nó lại nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Lão tử còn muốn, chính là muốn ăn, không dám quát tháo, chỉ có thể bán manh, lập tức tới ngay Lượng Kiếm núi còn băn khoăn ăn. Mặc kệ ngươi tông môn đệ tử. Tô Lâm An tức giận nói, Xích Ngân Tiêu lập tức đứng lên, người không phải nói Vạn Tượng Tông 6 người độ kiếp đều đi, ta lại đánh không lại bọn hắn. Nó ban đầu ở Vạn Tượng Tông ăn người, chính là Vạn Tượng Tông độ kiếp kỳ bắt được, còn rút nó lông vũ đương vật liệu luyện khí, nó đánh không lại đám người kia. Tô Lâm An cuối cùng vẫn cho nó rót một chén linh tuyền, thuận miệng bịa chuyện nói. Cái khác không có, người vừa mới thức tỉnh, dược tính còn chưa hoàn toàn tán, ăn quá nhiều những vật này sẽ gia tăng trong cơ thể đan độc. Đến lúc đó, đang cầm linh tuyền ống trúc đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, Xích Ngân Tiêu thoáng khẩn trương. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Chớ khẩn trương, chính là sẽ rụng lông mà thôi. Tô Lâm An mỉm cười nói. Xích Ngân Tiêu, chấm, nó nhất thời không còn dám ăn hơn. Nước này uống chưa chuyện đi. Không có việc gì, nó hai con cánh nắm thật chặt ống trúc một ngụm nhỏ nhét linh tuyền. Rõ ràng chỉ có một ống trúc nhỏ linh tuyền, nó sừng sốt uống đến hừng đông. trời đã sáng, Lượng Kiếm Sơn hình dáng tại sáng sớm huy quang bên trong như ẩn như hiện, Linh Chu một đường tiến lên, lại chưa từng nhìn thấy nửa chút người ở nơi này. Dù không phải Lượng Kiếm Sơn tông môn, nhưng cũng là Lượng Kiếm Sơn lĩnh vực, bên ngoài danh kiếm thành càng là lưng tựa Lượng Kiếm núi xây. Lúc trước Tô Lâm An đi theo Mục Cẩm Vân tới thời điểm, Bạch Vô Thường cùng Sở Tài Nguyên ban đầu liền ở tại trong thành, đào núi giáp nhỏ bụi cũng là ở ngoài thành trên núi chết. Tô Lâm An đối với nơi này là có mấy phần quen thuộc. Nhưng giờ phút này trong thành tĩnh mịch một mảnh, phảng phất một tòa thành chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Lâm An nhất thời khẩn trương lên, chỉ là xích ngân tiêu trong đó hút ống trúc phía dưới một chút kia nước phát ra hoạch hoạch thanh âm gọi nàng không thể đúng, mạnh mẽ đem không khí khẩn trương làm hỏng. Nàng đi đến bong tàu truyền âm nói, các đệ tử lập tức đi ra tập hợp, bọn người đến đông đủ. Tô Lâm An nói, đại gia hẳn là cũng chú ý tới chung quanh không có một ai, tình huống khả năng không ổn. Nhưng không ngờ vừa dứt lời, chỉ thấy đệ tử khác đều là một mặt mê hoặc, trong đó Nạp Lan Mộ Sách tiến lên một bước đi đến Tô Lâm An trước mặt nói. Đại sư tỷ chưa nhìn thấy người, có thể ta nhìn thấy, trong thành này có thật nhiều người a, hắn chỉ một ngón tay. Bên kia còn có người tại mình trần rèn sắt đâu, lò lửa cháy rừng rực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ Linh Chu giờ phút này ngay tại danh kiếm trên thành chỗ phía dưới thành trì nhìn một cái không sót gì, tại Nạp Lan Mộ Sách trong mắt, trong tòa thành thị này trên đường phố người dù không nhiều, nhưng cũng có không ít người đã bắt đầu một ngày sinh sống, chính là trong thành trì sáng sớm bộ dáng cũng không một chút nhi chỗ không ổn. Tô Lâm An hơi nhíu mày, nàng vốn là dùng thần thức nhàn nhạt đảo qua, lúc này không thể không tập trung tinh thần đi xem, kết quả tại nàng trong thần thức vẫn như cũ là một tòa trống rỗng tử thành, nhưng mà nàng nhưng không có nhìn ra bất luận cái gì là lạ địa phương. Đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho trong mắt bọn họ thế giới không đồng dạng đâu. Chướng nhãn pháp, chỉ mê hoặc những người khác, không che giấu nàng. Có thể nàng lần này, liền huyễn trận, chướng nhãn pháp chờ dị thường đều không phát giác ra được. Người đâu? Tô Lâm An quay đầu hỏi Xích Ngân Tiêu. Ở trong sân người, chỉ có Xích Ngân Tiêu tu vi cao nhất, nguyên thần mạnh nhất. Xích Ngân Tiêu đem linh tuyển uống xong, đem ống trúc đều bỏ vào miệng bên trong ăn, lúc này mới nói. Có người, này không thật nhiều người nha. Tô Lâm An trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt tất cả mọi người thế giới, đều cùng với nàng không đồng dạng. Nhưng mà, nàng chỉ tin tưởng mình, ta hỏi một chút gia gia của ta đi. Nạp Lan Mộ Sách nói, cho hắn trưởng bối trong nhà phát đưa tin. Một lát sau, Nạp Lan Mộ Thư đạo, Gia Gia nói sự tình đã cơ bản giải quyết, bọn họ đã liên thủ đem đầu đảng tội ác phong ấn, để chúng ta lập tức đi, lên núi tầm bảo. Phượng Tê Sơn bí bảo đông đảo, nếu không phải lần này xảy ra chuyện, Lượng Kiếm Sơn tuyệt sẽ không đem hắn lộ ra đến, trước mắt tông môn đã đem hắn chia làm chúng ta thí luyện chỗ, tuy có nhất định nguy hiểm, lại cũng không chí mạng, dù sao, đầu đảng tội ác đã bị các trưởng lão liên thủ phong ấn, lại nói. Hắn lời nói xoay chuyển. Tu sĩ chúng ta tất nhiên minh bạch trong nghịch cảnh ma luyện tự thân, mới có thể trưởng thành đột phá đạo lý. Nạp Lan Mộ Sách Gia Gia là tới nơi này 6 vị độ kiếp chi nhất, lời hắn nói làm sao có thể là giả. Nghe xong trong núi có trọng bảo, linh thuyền trên đệ tử cảm xúc kích động, hận không thể lập tức lên núi. Đúng vào lúc này, một chiếc linh chu theo đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, vọt thẳng hướng về phía Lượng Kiếm Sơn sơn môn bên cạnh tòa kia đột ngột ngọn núi. Minh tông đệ tử đã vượt lên trước một bước, chúng ta còn đang chờ cái gì? Một người quát, đúng là lại không nghe đại sư tỷ thống nhất phân phó, tự mình ngự kiếm bay về phía Phượng Tê Sơn. Có người ngẩng đầu, tự nhiên không ngừng có người đuổi theo. Tô Lâm An tuyệt không lên tiếng ngăn cản, chỉ là nàng cũng không có tiếp tục khu động linh chu hướng phía trước, chỉ là để linh chu lơ lửng giữa không trung tại chỗ dừng lại bất động. Tụ tập trên bong thuyền 400 đệ tử, đảo mắt chỉ còn lại có không đến 200 người. Liền luôn luôn vây quanh nàng chuyển Nạp Lan Mộ Sách cũng có chút thất vọng nhìn nàng một cái, sau đó dẫn người rời đi. Mà Tô Lâm An, vẫn như cũ ở tại chỗ, bất động như núi, cách trương.